khi Phật tử mà cúng dường, khi Phật tử cúng dường y áo hoặc là tứ sự cho chúng ta, chúng ta thiếu thì chúng ta nhận, mà thừa thì không được nhận, từ chối liền thì không được nhận. À bây giờ nói thôi tôi nhận để tôi đem về tôi cho người này, thì mấy con nhớ đừng nhận người đó. Nghĩa là cái người mà muốn cúng dường phải hỏi sư hay bạch thầy, con muốn cúng dường cho sư thầy cái y áo, phải hỏi trước. Mà không hỏi mà đem cúng dường là không nhận. Mình phải cương quyết mạnh mẽ. Nếu mình không cương quyết mạnh mẽ là mình có tâm tham trong tứ sự này, mình tham đó, cho nên mình đi diệt cái lòng tham của mình ngay tức khắc, không có để cho Phật tử sai khiến mình trên dịch dụng. Cho nên thầy thấy hầu hết là tu sĩ hư là do Phật tử cúng dường sai, mà chúng ta vì lòng tham mà chúng ta cứ chấp trước, đó là cái sai. Cho nên chúng ta phải mạnh bạo, can đảm. Y áo tôi còn, nhất định là không thêm một bộ nào nữa, không thêm cái y nào nữa, từ chối ngay liền. Cái dao cạo râu còn, cúng dường thêm, đừng để dành, hai cái là thuộc phạm giới. Do đó chúng ta từ chối liền, tôi còn chừng nào hết tôi sẽ sinh. Mục đích chúng ta hết sức, chứ không có được để dành, không có được dư thừa. Ví dụ như mình có một cái chai dầu, mà cúng thêm một chai dầu, tôi không nhận, chừng nào tôi hết tôi xin Phật tử. Còn bây giờ không nhận, bởi giới luật tôi đã mang ở trong thân tôi đã thọ giới luật là tôi muốn làm cái gì này, xin Phật tử thông cảm gì vậy. Chứ thường thường là Phật tử người ta không hiểu, người ta tưởng mà cúng dường cho những bậc tu hành sẽ được phước báo, được biết rồi cái phước báo không thấy mà ông thầy nó đọa. Đọa là sao? Đồ đạc quá trời nhiều đi đâu cũng sắc mang là khổ đau. Cho nên cái này là cái đau khổ, cho nên cẩm bạc. Và đồng thời tu sĩ mà người Phật tử cúng dường tiền bạc không nhận, chừng nào chúng tôi đi đường không có chúng tôi xin, còn có là không nhận. Đó là người tu sĩ. Nhận tiền là sai rồi, không đúng. Bởi vì thế giới không có chuyện tiền, mà nhận tiền là phải có chuyện tiền. Khi nào chúng tôi đi đường, chúng tôi xin trên quãng đường đó, tôi xin khai thế giới, khai giới cất tiền, tôi sẽ cất tiền. Rồi tôi đi trên đường đó đến cái chỗ mà tôi vị trí tôi an ổn rồi, tôi xin gửi lại cái số tiền này, tôi không giữ. Như vậy là tôi giá thế giới, khai giá trị phẩm. Luôn luôn lúc nào mấy con học tới giới luật rồi thì sẽ dạy cái điều này. Cho nên chúng ta hoàn toàn là những con người giải thoát, không bị nô lệ tiền bạc, không bị sai sử vật dụng vật chất của thế gian, y áo chúng ta không bị sai. Đó là cách thức ở đây tu tập. Càng ngày thầy siết có mấy con vô cuốn phép hết, mấy con chịu nổi là nổi, mà không nổi thì coi như mấy con buông ra. Chứ thầy không chấp nhận. Nghĩa là thầy nó còn một người mà sống đúng là thầy chấp nhận ở đây, mà không sống đúng thì coi như cái lớp này thì mấy con sống không đúng là thầy lần lượt thầy thấy rõ ràng những cái sai của mấy con. Thứ nhất là thầy phạt mấy con quỳ hương cái lỗi của mấy con. Thứ hai á là thầy sẽ cho mấy con ra dự tính mà thôi, có con chỉ ra dự tính. Đó là cái lòng thương yêu của thầy. Chứ sự thật là mấy con giới luật nghiêm chỉnh thì thầy không chấp nhận chút nào. Đối với thầy thì thầy đào tạo mấy con từ ở trong cái đức hạnh, cho nên cái giới luật là căn bản nhất cho đức hạnh của chúng ta thực hiện. Thì cái người tu sĩ cũng như người cư sĩ ở đây là như nhau, bình đẳng như nhau. Chứ đừng nói tôi cư sĩ tôi không có giữ giới đó đâu, giới đó của quý thầy chứ ra tôi không. Mấy con đến đây là lớp học để đào tạo bậc a la hán thì giới luật của mấy con cũng y như tu sĩ. Các người các con cũng đều là con người, mà khi muốn đến đây tu để giải thoát thì mục đích của mấy con là trở thành tu sĩ chứ không phải là cư sĩ. Mặc dù cho nên vì vậy mà những cái gia duyên gì gia đình của mình đều là mình nói rõ hết. Ở đây là mục đích tôi đến đây tu chứ không phải đến đây để tìm sự giải thoát, chứ không phải đến đây mà còn chồng còn vợ còn này còn kia nữa, mà đến đây là mục đích để tìm sự giải thoát. Còn không thì mấy con được giữ thính mà thôi. Nó không nghĩa điều. Cho nên ở đây là lớp đào tạo thật sự mấy con đi đến chính quả lá đó. Mấy con có chấp nhận thì mấy con sẽ ở tù, mà không chấp nhận thì mấy con cứ về và dự thính mà. Đó. Thì thầy nói càng lúc thầy xiết vô giới luật, cái bộ giới mà thầy viết thì mấy con đọc được hai tập rồi cái gì mấy con biết. Đó là còn bốn tập nữa thì mấy con biết còn những cái giới gì trong đó nữa mấy con chưa biết đâu. Thầy sẽ viết hết những cái quan như thế hạ của người tu ở trong đó. Cái giới luật của nó đem lại cho mấy con có một cái đời sống thẳng thẳng ngoài, cái gương hạnh tốt của người tu, cái gương hạnh của một con người hẳn ngoài đàng hoàng, cái đạo đức cao thượng của đạo Phật là ở chỗ này.